bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 9, Văn Dụ là người như thế nào? Góc truyện audio.com, cách chương.